Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, người nói sớm a. Chấp niệm cũng có thể khắc phục. Lâm Vũ kém chút lấy vì mình nghe lầm. Chấp niệm đồ chơi này, đối với quỷ mà nói, giống như là một cái biên tốt trình tự, căn bản không tồn tại khắc phục loại vấn đề này. Không phải lười nham, đa động chứng, kéo dài chứng, ép buộc chứng các loại vấn đề, hoàn toàn chính là quỷ động lực và chống. Hình thành chấp niệm cũng là phi thường gian nan, giống như Hạ Băng, yêu mến người nam sinh kia nhiều năm như vậy, một cái cao trung nữ sinh không tiếc vì này sát nhân. Chấp niệm mạnh có thể tưởng tượng được, một khi chấp niệm tan vỡ, quỷ chẳng khác nào mất đi thân thể, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Mà Thi Thu Hoàng, cư nhiên có thể khắc phục chấp niệm. Làm sao có thể? Lâm Vũ nhịn không được hỏi, lẽ nào ngươi là cảm thấy ngươi nghị lực có thể khắc phục chấp niệm? Sao? Đây không phải là lười nham. Ngươi làm tinh tường a. CVT, lười nham ý chỉ bệnh lười thành ung thư lười. Ta biết. Quỷ là bởi vì chấp niệm mà tồn tại. Thi Thu Hoàng khẽ lắc đầu. Vậy sao ngươi khắc phục? Lâm Vũ càng phát tò mò. Thi Thu Hoàng trầm mặc một cái, nói ra, ngươi bằng lòng cùng ta kết thành minh hôn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Vũ khẽ cau mày nói, cái kia coi như xong đi, chết sau hóa thành quỷ cũng không phải cái gì chuyện tốt tình. Ta cũng không muốn lại bị quỷ dây dưa. Ngươi thật không chịu giúp ta sao? Thi Thu Hoàng cau mày nói. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói. Ngươi vì sao không tìm còn lại người kết minh hôn đâu? Phản chính ngươi chỉ là cần hồng nương cho ngươi biến thành quỷ chấp niệm mà thôi. Tìm ai không phải giống nhau? Thi Thu Hoàng lắc đầu. Không giống với, chỉ có ngươi có thứ để cho hồng nương ban tặng ngân giới. Lâm Vũ không khỏi giật mình. Hắn trong túi này thì có một viên Bùi Giai Ninh theo Hạ Băng nơi ấy cướp đi chiếc nhẫn bạc. Hồng Nương còn không có thu hồi đi đây. Hồng Nương ngân giới có đặc thù gì địa phương sao? Lâm Vũ hỏi. Cái này, ta cũng chỉ là nghe người khác nói. Hồng Nương dùng hồng tuyến dàn vặt đi ra chấp niệm. Cũng không phải ổn định. Mang trên ngân giới chi về sau. Mới xem như chân chính vững chắc chấp niệm. Thi Thu Hoàng nói đạo. Ngươi nghe ai nói? Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Đối với Hồng Nương hiểu rõ như thế tinh tường coi như. Còn biết chỉ có hắn mới sẽ bị Hồng Nương ban tặng chiếc nhẫn bạc. Hiểu rõ bí mật này người. Hiển nhiên là trọng sinh người. Thi Thu Hoàng khẽ cắn môi. Nói ra, ngươi đáp ứng ta. Chờ chúng ta hoàn thành minh hôn chi về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Vũ nhìn nàng một cái, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Vậy thì, ta có thể không phải nữ nhân, không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy. Ngươi thật không hề suy nghĩ một chút không? Thi Thu Hoàng nhịn không được vội vàng nói. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Không cần, Lâm Vũ lắc đầu, cũng không phải hắn không muốn đáp ứng. Mấu chốt nhất là, Thi Thu Hoàng như cùng hắn kết thành minh hôn. Hồng Nương tất nhiên sẽ dàn vặt nàng, làm cho nàng sản sinh chấp niệm đồng thời. Cũng sẽ sản sinh oán hận, như Thi Thu Hoàng không pháp khắc phục chấp niệm. Chỉ là đơn thuần quỷ hồn, cùng ở bên cạnh hắn. Đối với hắn không có uy hiếp, vậy giúp một tay nàng cũng không có gì. Nhưng nàng có thể khắc phục chấp niệm. Như còn oán hận Lâm Vũ, nói không chừng sẽ giết hắn đi. Loại này tự tìm phiền toái sự tình, hắn cũng không muốn làm. Nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Được rồi, xem ra ngươi tâm ý đã quyết. Thi Thu Hoàng thở dài, lại thấp giọng nói. Bất quá, coi như chúng ta không có phu thê duyên phận, chí ít cũng có thể làm bằng hữu chứ. Cho ta một cái yêu trên ngươi cơ hội. Có thể chứ, yêu trên ta, Lâm Vũ nở nụ cười, làm bằng hữu ngược lại là có thể, chẳng qua xin không cần quấy rầy ta lão bà so với ngươi xinh đẹp, Thi Thu Hoài yên lặng gật đầu, lại thở dài nói, ngươi nguyện ý cho ta cơ hội, ta cũng rất cảm kích ngươi, hy vọng ở ta chết trước, đối ngươi cảm tình đủ để sản sinh chấp niệm đi. Ngô, chờ ngươi yêu đến có thể vì ta chết, còn kém không nhiều lắm. Lâm Vũ cười ha hả nói đạo, đối với loại này sự tình, hắn hoàn toàn không ôm bất kỳ hy vọng nào. Người hiện đại, tức thì liền không có cảm tình trụ cột, cũng có thể tùy ý nói yêu thương, nhìn nhau thuận mắt, cũng có thể đi kết hôn lĩnh chứng. Có tình yêu phu thê cũng không nhiều, càng chưa nói đủ để đột phá sinh tử giới giới hạn tình cảm. Không có trải qua sinh tử cảm tình, tự nhiên cũng rất khó đột phá sinh tử hạn chế. Ngươi cho ta cái này cơ hội, ta cũng rất cảm tạ. Thi Thu Hoàng than nhẹ một tiếng, cầm lên trên bàn uống trà sữa bò, vừa liếc nhìn trên bàn uống trà nước trái cây, nói ra, ta chỗ này cũng không rượu, dùng cái này thay thế, ta mời ngươi một chén, ngươi tùy ý đi, cái này có gì tốt kính. Lâm Vũ liếc mắt một cái trên bàn uống trà nước chanh, bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa rồi hắn để ly xuống thời điểm. Thi Thu Hoàng còn cố ý nhìn thoáng qua, tựa hồ có chút quá với quan tâm cái này chén nước chanh. Hơn nữa, Thi Thu Hoàng biết rõ hắn có lão bà, còn muốn cùng hắn nói yêu thương. Lâm Vũ tâm lý bỗng nhiên cảnh giác, mặt ngoài trên lại bất động tiếng sắc, mỉm cười nói, ta chợt nhớ tới, ta đối với nước chanh dị ứng, ta uống sữa tươi đi, nước chanh dị ứng. Thi Thu Hoàng hơi ngẩn ra, nước chanh còn có thể dị ứng. Nàng nhìn thoáng qua trên bàn uống trà nước chanh, ở Lâm Vũ trước mặt cúi người xuống, bưng lên nước chanh, ta đây đi cho ngươi rót một ly sữa bò. Bởi Thi Thu Hoàng ăn mặc đơn bạc rộng thùng thình quần áo, ở nhà, tựa hồ cũng không mặc đồ lót, này thì nàng khẽ cong eo, rộng thùng thình trở nên lớn cổ áo chỗ. Tức thì ở Lâm Vũ trước mắt lộ ra một mảng lớn nhất định phải thêm thánh quang tài năng xuất hiện. Không hài hòa hình ảnh, liền cái kia hai khỏa nhất định phải thêm thánh quang tài năng xuất hiện không hài hòa bộ vị đều. Nhất thanh nhị sở, Lâm Vũ bỗng nhiên phát hiện, chính mình không chỉ có ngất 3D, còn có chút ngất 36D. Trong lúc nhất thời hoa mắt thần mê, thiếu chút nữa thì đã quên nước chanh chuyện tình. Hoàn hảo hắn sở hữu hơn người lực ý chí, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, bắt lại Thi Thu Hoàng cổ tay, nói ra, không cần, phản chính ta còn không có uống cái này chén nước chanh. Hai ta đổi một cái là được, ngươi uống ta nước chanh, ta uống sữa của ngươi. Gì? Lâm Vũ câu nói sau cùng vừa ra khỏi miệng, cũng cảm giác có điểm không đúng, chẳng lẽ bị hiểu lầm chứ? Được rồi, thân nghiêng không sợ cái bóng chính. Thi Thu Hoàng mặt sắc tức thì có điểm cương, muốn tránh thoát Lâm Vũ tay. Đáng tiếc nàng thân là Thi Đại Ngọc, khí lực quá nhỏ, căn bản không tránh thoát. Không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười nói. Ta đã uống rồi, cho ngươi lần nữa rót một ly đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Không có việc gì, ta không ngại. Dù sao dung mạo ngươi cùng tiên nữ giống nhau mà. Bây giờ trong tiểu thuyết tiên nữ luôn luôn đều là không dính khói bụi trần gian. Không gảy phân không thối lắm. Liền nước bọt đều là quỳnh tương ngọc dịch. Cái này có gì có thể chê? Thi Thu Hoàng cũng không tâm tư nghe hắn nói chuyện cười. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Nhẹ buông tay. Sẽ cầm trong tay nước chanh cho ném tới trên đất. Nhưng mà. Lâm Vũ sớm ngờ tới nàng có thể như vậy, lập tức đưa tay tiếp nhận cái ly. Ai nha, ngươi làm sao như thế không cẩn thận. Lâm Vũ nở nụ cười, đem nước chanh đưa về phía nàng. Đến đây đi, ngươi uống nước chanh, ta uống sữa tươi là được. Ta, Thi Thu Hoàng càng phát hoảng hốt, không khỏi không lựa lời nói mà nói ra. Ta đã cùng nước chanh dị ứng, không thể uống, dị ứng. Dị ứng ngươi còn mua được phóng tới trong tủ lạnh. Lâm Vũ cười ha ha. bỗng nhiên hừ lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Cái này nước chanh trong bỏ thêm độc dược, vẫn là mê dược. Thi Thu Hoàng mặt cười quính lên, liền vội vàng lắc đầu nói, không có, ta làm sao có thể sát nhân? Vậy ngươi vì sao không dám uống? Lâm Vũ cau mày, lạnh lùng nhìn nàng. Thi Thu Hoàng cắn môi một cái, có chút chán nản thấp giọng nói, ta chỉ là thêm chút dục tình thuốc mà thôi. Ta lo lắng ngươi không đáp ứng cùng ta đàm luận, cho nên liền. Lâm Vũ ngạc nhiên, ngươi nghĩ mạnh mẽ trên ta, nhưng sau chụp ảnh uy hiếp ta. Thi Thu Hoàng thương bạch ốm yếu mặt trên nổi lên một tia đỏ bừng, nhẹ nhàng gật đầu nói, ừ. Lâm Vũ trong nháy mắt đã hiểu, thảo nào Thi Thu Hoàng loại này cô gái yếu đuối cùng hắn một người nam đơn độc bộ dạng chỗ, còn dám mặc như vậy, hoàn toàn không đúng hắn bố trí phòng vệ. Cảm tình nàng chính là chạy cái này tới a. Một nữ nhân, nếu như không có tiền, cũng không sợ chết, liền bị viết còn không sợ. Vậy thật là không sợ hãi. Yêu trên ta, Lâm Vũ không khỏi đùa cợt cười. Thật đúng là đặc biệt là yêu trên ta a. Loại này tự cho là mị lực kinh người, vì đạt thành mục đích, liền không tiếc kê đơn, dùng chính mình thân thể làm giá nữ nhân. Lâm Vũ đối với người như thế chỉ có một câu nói, ngươi nói sớm a, ta tự mình tới. PS, mọi người khỏe, ta muốn phiếu đề cử, nhưng ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra tới lấy cái gì tư thế cầu phiếu. Phải không chính các ngươi tới. CVT, men này chất quá bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.